Con rể của nữ tổng thống. Chương 25, 25, làm rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bọn Trương Đại Cường kinh ngạc thất thanh. Bụng Hoàng Chấn Đông thật sự có một đường nhỏ màu đỏ nhạt. Từ rốn bắt đầu lan tràn vào ngực. Sao có thể thế được? Sắc mặt bọn họ khẽ biến. Ánh mắt Trương Đại Cường nhìn Diệp Phàm thay đổi. Hắn biết. Sợi tơ hồng này không thể nào là Hoàng Chấn Đông nói cho Diệp Phàm biết. Chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự có đạo hạnh? Hoàng Chấn Đông không rảnh tính sổ với Trương Đại Cường, ngược lại nhìn Diệp Phàm. Diệp lão đệ, sợi tơ hồng này chính là đao sát, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Ta còn tưởng rằng va chạm. Hắn hiện tại đối với Diệp Phàm vô cùng bội phục, cũng bởi vậy mà tin tưởng mình chúng ta. Sợi chỉ đỏ này không đau không ngứa, là bởi vì còn chưa tới lúc. Diệp Phàm nheo mắt lại. Vận xui hai ngày nay của ngươi, bùa hộ mệnh ít nhiều có thể hóa giải một chút, cho ngươi bảo trụ nửa cái mạng nhỏ. Nhưng sợi chỉ đỏ này, bùa hộ mệnh lại không ngăn được. Cậu tìm tôi trễ một ngày nữa, cậu sẽ phải lĩnh hộp cơm. Hoàng Chấn Đông không hiểu ra sao. Hồng tuyến này có thể chết người sao? Đao sát thành hình, mổ bụng phá bụng. Diệp Phàm chỉ ngón tay lên vạch đỏ trên người Hoàng Chấn Đông. Một khi đường đỏ lan tràn đến tim, nó sẽ nứt ra như dưa chín. A, nghe được câu này, Hoàng Chấn Đông hoảng sợ, khó có thể tin được nhìn đường đỏ ở bụng. Lâm Nhược Uyển cắn chặt môi đỏ mọng. Nào có khoa trương như vậy, cũng không phải đóng phim, có thể là dập đầu. Tôi chưa từng thấy vết thương động đậy. Không đợi Hoàng Chấn Đông trách cứ, chỉ thấy dây đỏ đột nhiên khẽ động, lan tràn về vị trí trái tim một tấc. Biến hóa này khiến bọn Lâm Nhược Uyển khiếp sợ. Hoàng Chấn Đông đột nhiên cảm thấy không rét mà run, cầm lấy tay Diệp Phàm. Diệp huynh đệ, hôm qua ta không biết Thái Sơn vứt bỏ bùa hộ mệnh. Mạo phạm, người giúp huynh đệ một tay. Ta không muốn chết sớm như vậy à, thật sự cầu xin anh. Ngày hôm qua, Hoàng Chấn Đông khịt mũi coi thường những tướng thuật phong thủy này. Nhưng hôm nay lại tin tưởng đến tận xương tủy. Yên tâm đi, ta có thể tới, liền tỏ vẻ sẽ giúp ngươi. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, để Hoàng Chấn Đông ngồi trên ghế ông chủ. Sau đó lấy ngân châm ra khử trùng. Ngân châm, trung y, Hoàng hội trưởng. Tôi cảm thấy anh nên đi bệnh viện kiểm tra, xem có bị thương hay không. Hoặc là tìm thần y Tôn Thánh Thủ khám một chút. Lâm Nhược Uyển chưa từ bỏ ý định nhắc nhở, miễn cho chậm trễ bệnh tình. Nếu không câm miệng thì cút ra ngoài cho ta. Hoàng Chấn Đông quát Lâm Nhược Uyển, sau đó kích động nhìn Diệp Phàm nói. Diệp huynh đệ, người muốn lấy khí ngự châm. Mấy tên chó săn cũng vô cùng hưng phấn mở to hai mắt. Lấy khí ngự châm, Diệp Phàm sửng sốt, sẽ không? Hắn tuy rằng võ đạo cùng y đạo đều nhập môn, nhưng vẫn là một cái căn cơ nông cạn tiểu bạch. Liền huyệt vị đều phải cân nhắc hạ châm. Sao có thể lấy khí ngự châm? Không nên a, Diệp huynh đệ, ngươi một người đánh 500 cái. Ít nhất là hoàng cảnh đỉnh phong thực lực. Hoàng Chấn Đông gãi gãi đầu. Loại thực lực này hẳn là có thể lấy khí ngự châm. Sách, ta một cái đánh 500 cái. Chẳng lẽ có thể nói cho ngươi biết ăn no nhân sâm quả? Hiện tại nhân sâm quả tiêu hóa, một cái đánh 100 cái cũng quá sức. Diệp Phàm tức giận vỗ đầu Hoàng Chấn Đông một cái. Đừng nói nhảm, an phận một chút, ta muốn châm cứu. Vạn nhất tay run, đâm sai, sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Chấn Đông lập tức thành thật. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, cầm lấy ngân châm liền đâm xuống mấy huyệt vị của Hoàng Chấn Đông. Thái cực thần châm, thức thứ hai, bát quái phá sát. Diệp Phàm hạ thủ rất chậm, 3 phút mới hạ xong 9 mũi, nhưng tất cả đều chuẩn bị đâm vào huyệt vị mục tiêu. Khi kim bạc rơi xuống, đường màu đỏ bắt đầu dừng lại, sau đó nhạt dần, hồng tuyến rút rồi, mấy thủ hạ đột nhiên cao hứng hô lên, giống như chúng giải thưởng lớn 300 triệu, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Dây đỏ Hoàng Chấn Đông bước về phía trái tim, từng chút lui bước về phía bụng, sau đó co thành từng chút biến mất không thấy. Hoàng Chấn Đông cúi đầu nhìn, ngoài kinh ngạc, cũng phát hiện phần áp bách kia không thấy. Đau đớn trên người cũng giảm bớt rất nhiều. Trương Đại Cường cũng trợn mắt há hốc mồm. Vốn cảm thấy Diệp Phàm giả thần giả quỷ. Không nghĩ tới thật ra là kiến thức của mình hẹp hòi thiển cận. Diệp lão đệ, thật sự cảm ơn cậu. Bây giờ tôi cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Hoàng Chấn Đông cao hứng không thôi. Chỉ là ta có một chuyện không rõ. Rất nhiều huynh đệ của ta trong nhà hoặc là trong tiệm đều có quan công đại đao. Vì cái gì bọn họ bình an vô sự, mà ta lại có một kiếp này đây? Hắn mang theo một chút khó hiểu. Đao kia cũng không phải là thổ vật gì. Vật bồi táng a, lúc bọn họ bày đại đao, cũng cung cấp kim thân của nhị gia. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Có liên quan nhị gia khống chế, đại đao sẽ thu liễm. Mà ngươi chỉ bày đại đao, không có áp chế, nó tự nhiên bộc lộ tài năng. Một thời gian sau, sắc bén thành sát, người cũng trúng chiêu. Hoàng Chấn Đông bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nói hưu nói vượn, Lâm Nhược Uyển vẫn như cũ không muốn thừa nhận sự lợi hại của Diệp Phàm. Tôi cũng không tin, một người con rể như anh biết những thứ đó. Không đợi Hoàng Chấn Đông nổi giận, Diệp Phàm liền nheo mắt lại, nhìn về phía Trương Đại Cường cách đó không xa. Trương Tổng, khi còn bé xuống nước bị email protected, cứng đụng qua thắt lưng, còn bị sặc nước làm bị thương lục phủ ngũ tạng. Trương Đại Cường hơi ngẩn ra, không ngờ Diệp Phàm hỏi mình, sau đó cả kinh, a, Diệp huynh đệ, làm sao người biết những thứ này? Lâm Nhược Uyển cũng sửng sốt, anh thật sự có tình huống này, nếu không phải là trượng phu của mình, nàng đều cho rằng là nhờ vả, bởi vì nàng cũng không biết việc này. Diệp Phàm thản nhiên cười, vừa rồi lúc ngươi bắt tay với ta, ta thuận tiện bắt mạch cho ngươi một chút. Diệp huynh đệ quả nhiên là người tài ba, trách không được Hoàng hội trưởng thưởng thức như vậy. Trương Đại Cường tiếp lời đề tài. Đúng vậy, khi còn bé trong nhà nghèo, ta 12 tuổi liền làm công ở xa thuyền, không cẩn thận bị neo trúng thắt lưng, còn rơi xuống nước sặc gần chết. Ta trị liệu chân 3 tháng mới có thể xuống đất đi lại. Bất quá phía sau cũng không có gì đáng ngại. Hoàng Chấn Đông đối với Diệp Phàm càng thêm khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Phàm có thể võ, có thể phá sát, còn có thể xem bệnh. Diệp Phàm thản nhiên cười. Đối với cuộc sống hàng ngày của cậu quả thật không có gì đáng ngại. Bất quá về sau phải phơi nắng nhiều và chú ý giữ ấm. Tai nạn đó, ngoài việc khiến bạn không thể sinh con trong suốt cuộc đời, còn khiến bạn bị liệt nửa người khi về già. Anh nhắc nhở một câu, nếu thường xuyên đến nơi ẩm ướt, sẽ khiến em ngồi xe lăn trước. Cả xương phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. Khuôn mặt Lâm Nhược Uyển biến đổi lớn. Quát lớn một tiếng. Anh nói bậy bạ gì đó. Không hiểu thì đừng nói lung tung. Lão Trương. Đi. Đi. Đây là một thần côn. Hồ ngôn loạn ngữ. Cô kéo người đàn ông ra ngoài. Câm miệng. Trương Đại Cường kéo vợ ra. Sau đó nhìn Diệp Phàm khiếp sợ lên tiếng. Người nói. Ta vẫn luôn không thể sinh con. Diệp Phàm bưng trà lên uống một ngụm. Cú va chạm đó khiến mạch máu tĩnh mạch quanh co. Dẫn đến máu ứ đọng. Tinh quản tắc nghẽn. Trương tiên sinh không tin có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hoàng Chấn Đông cười hắc hắc. Diệp lão đệ có thể nói ra triệu chứng khi còn bé của ngươi. Ngươi còn không tin thực lực của hắn đã bị nước vào đầu rồi. Mấy tên chó săn vẻ mặt đồng tình nhìn Trương Đại Cường. Trương Đại Cường không nói gì. Quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Nhược Uyển. Giờ khắc này, hắn không hề cúi đầu khom lưng. Không hề tươi cười hèn mọn. Mà là tràn ngập tàn nhẫn cùng sát ý. Bùm. Lâm Nhược Uyển hoảng hốt. Lão Trương, nghe ta nói. Tiểu Cương thật sự là con trai của ngươi. Trương Đại Cường một cước đá văng cô ra khỏi cửa. Lâm Nhược Uyển vội đuổi theo. Hoàng Chấn Đông hơi nheo mắt lại. Nguyệt Hắc Phong cao, đêm giết người a, cách Trương.